Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 ngưng xương mời khách, kiếp trước Giang Tâm Thành, liền tại đây thiên buổi tối, bởi vì trong lúc vô ý đụng vào Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị làm việc, bị hai người sinh sôi mà đánh gãy tứ chi, thậm chí ngay cả tu luyện căn cơ cũng bị thương nặng. Thiên phú sụt, cả đời đều không có khôi phục lại, nhục nhã, trà đạp, ác độc thoá mạ. Hôm nay buổi tối, là kiếp trước Giang Tâm Thành cả đời đau, nhớ tới đều cảm giác không chết mà run đau. Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị cơ hồ hủy hoại Giang Tâm Thành cả đời. Kiếp này trọng sinh, rốt cuộc đại thù đến báo, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Vui sướng cực kỳ, trong cơ thể nguyên lực lưu, động tốc độ cũng nhanh vài phần. Giải quyết này nơi đại tâm bệnh, kế tiếp liền có thể toàn lực tu luyện. Tây môn trường không, nếu không bao lâu, ta liền sẽ đứng ở ngươi trước mặt, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, để báo kiếp trước thù không đội trời chung. Tìm được rồi. Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị liền ở chỗ này. Ta phát hiện bọn họ đang ở mặc quần áo. Cường ca, mau tới bắt được hắn. Ngọc Tĩnh, chúng ta phát hiện Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị, ngươi nhanh lên tới nha, đừng làm cho bọn họ này đối nhi cầu nam nữ chạy không tốt, làm cho bọn họ trước phát hiện Mã ca. Chúng ta mau đi cứu Mã ca. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành nghe được phía sau rừng cây nhỏ truyền đến một trận tiếng hô hỗn loạn, trong đó chính là Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị khó có thể tin kêu sợ hãi. Bất quá này kêu sợ hãi thực mau liền biến thành kêu thảm thiết. Hiển nhiên này một đôi nhi cầu nam nữ đang ở tiếp thu đến từ Lý Cường cùng Bạch Ngọc Tĩnh trừng phạt. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bước đi rời đi, không chuẩn bị lại trộn lẫn hợp chuyện này. Đêm nay hắn đã đại thù đến báo, về sau Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị sẽ rất khổ sở, đời này cũng không có gì tiền đồ. Kiếp trước chính mình thừa nhận quá thống khổ, kiếp này Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị sẽ nhất thừa nhận, hơn nữa vẫn là gấp 10 lần thừa nhận. Thiêu đốt vài thập niên lửa giận, rốt cuộc hoàn toàn phát tiết. Là ai chụp lén, ta Mã Kim Nguyên nhất định phải làm thịt ngươi. Mới vừa đi ra không xa, phía sau truyền đến Mã Kim Nguyên phẫn nộ cực kỳ tiếng hô. Giang Tâm Thành lại lần nữa cười, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Trường học Tây Môn, Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Xương, Trương Phượng cùng Dương Ninh bốn người đồng dạng đang cười, cười thực vui vẻ, bởi vì Hiên Viên Ngưng Xương vừa mới từ luyện gân lúc đầu đột phá tới rồi luyện gân trung kỳ, thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Ở Trương Phượng cùng Lâm Ân Ân cổ động hạ, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng một chút, muốn ăn bữa tiệc lớn, mấy cái đồ tham ăn như thế nào sẽ không vui. Đi tới cười nói, trong lúc lơ đãng Dương Ninh bỗng nhiên mở miệng nói, Ân Ân, ngươi cái kia tiểu bạn trai gần nhất chạy đi đâu, vẫn luôn không có thấy hắn đâu. Tiểu bạn trai, Lâm Ân Ân sừng sốt, chợt ý thức được cái gì, trợn trắng mắt nói, ta đều nói qua thật nhiều lần, Tâm Thành đệ đệ không phải ta bạn trai, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Ngươi cũng không nên nói bậy gạt người. Dương Ninh chu lên cái miệng nhỏ, nhân ra đều ở trước mắt bao người hướng Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong nói lời cảm tạ. Cảm tạ bọn họ làm chính mình có được Lâm Ân Ân tốt như vậy bạn gái. Hiện tại máy tính học viện cùng chúng ta tài chính và kinh tế học viện đều biết ngươi đã danh hoa, có chủ, thành máy tính học viện người. Tìm một cái so ngươi tiểu nhân tiểu bạn trai, còn tưởng gạt chúng ta, đúng vậy, như vậy nhiều người đều đã biết đâu. Ân Ân,